sau khi ly hôn truy thê. Chương 18:18, tứ phía toàn lang sói một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thẩm thần chú ý một chút, liền sẽ phát hiện hắn đang là trung tâm của sự chú ý, chung quanh đều có alpha nhìn về hướng bên này của hắn. Bề ngoài nhìn như yêu nhã, ánh mắt lại như lang sói. Thẩm thần không phát hiện điều này. Sau khi tiến vào đại sảnh trực tiếp ngồi trên sofa trong khu vực nghỉ ngơi. Cầm di động cùng A Lâm nhắn tin. Bởi vì cúi đầu, cổ lộ ra một phần làn da nhỏ tinh tế trắng như tuyết. Ở dưới ánh đèn giống khối bạch ngọc ôn nhuận, dẫn tới vài alpha càng tâm hỏa khó nhịn. Đương nhiên, bọn họ không ngu xuẩn đến mức tùy tiện tiến lên quấy rầy. Đều đang đợi thời cơ tốt nhất, bởi vì thẩm thần xuất hiện liền khiến mọi người trong đại sảnh một phen xôn xao. Bất luận có nhận ra hay không nhận ra hắn, đều cố ý vô tình mà nhìn về phía hắn. Có tò mò, có trào phúng, có khinh thường, còn có đơn thuần xem náo nhiệt, còn có người thấp giọng nghị luận. Kia chính là chồng trước của Hoắc đại thiếu gia. Đúng vậy, thật xinh đẹp đúng hay không? Đáng tiếc cũng chỉ có gương mặt này dễ nhìn. Mặt khác, sách, chắc cũng không lên được mặt bàn. Cũng không biết đêm nay hắn làm sao dám xuất hiện ở chỗ này. Đại khái là không biết xấu hổ đi. Một Omega trào phúng nói. Chung quanh vài người cười nhẹ vài tiếng. Lại trào phúng, ta xem hắn là không cam lòng. Các ngươi ngẫm lại, Hoắc gia ba đời đơn truyền. Tương lai toàn bộ Hoắc gia đều là của Hoắc đại thiếu gia. Chỉ cần gả cho hắn, tương đương cả đời nằm ở trên núi vàng núi bạc. Muốn cái gì có cái đó. Vinh hoa phú quý như vậy có mấy người cam tâm từ bỏ. Bất quá không cam lòng thì thế nào? Ta nghe nói tên họ Thẩm kia không mang thai được. Dựng túi bị hư. Lời này vừa thốt ra, một ít người lại lần nữa hướng mắt về thẩm thần nhìn lại. Ánh mắt dừng ở bụng nhỏ của hắn. Hiện lên vài phần đồng tình. Ba phần vui sướng khi người gặp họa. Phải biết rằng 3 năm trước, thời điểm thẩm thần gả cho Hoắc Nam Phong, chính là toàn thành phố đều biết. Oanh oanh liệt liệt, Hoắc Nam Phong còn mua một đảo nhỏ đưa cho thẩm thần. Hôn lễ của hai người chính là tổ chức ở trên đảo kia. Hôn lễ khi đó oanh động toàn thành làm thổn thức vô số người. Ai ngờ mới 3 năm, thẩm thần đã bị Hoắc gia đuổi ra khỏi cửa. Kiều thê trong lòng Hoắc Nam Phong cũng biến thành một người khác. Thật làm cho người ta thổn thức. Có người tò mò, Hoắc gia như thế nào còn để hắn tới tham gia hôn lễ. Không sợ hắn nháo lên, người khác bĩu môi. Hắn dám sao? Ta đoán là ý tứ của Hoắc gia, để hắn tận mắt nhìn thấy Hoắc đại thiếu gia cùng Tô tiểu thư đính hôn, làm hắn chết tâm phục hôn, đỡ phải lại bám giết lấy Hoắc thiếu. Lời này dẫn tới một vài người tán đồng, nhưng mà có vài người cũng không để ý quá khứ của thẩm thần. Tỷ như mấy alpha ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm hắn. Cách chương